Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, thứ 658 chương Sát Thần Quân Hàn Uyên. Ngày hôm sau, Vân Sơ chờ người tiếp tục đi quảng trường mời chào đệ tử. Đại gia nhất trí nhận cùng có Phong Nhai Hòa Tiêu Nhất Hàng hai người ở. Làm cho người ta thái mất mặt. Hôm nay đáng thương sư huynh đệ hai người bị Vân Sơ bọn họ đuổi đi. Để cho bọn họ đi địa phương khác hỏi dò một chút Kiền Nguyên Tông tên tuổi. Xem bọn hắn có hay không đem Kiền Nguyên Tông chiêu bài đánh ra đi. Hoa Phi Vũ vì sợ bọn họ gây sự, cũng đi theo. Thế là trên quảng trường chỉ còn lại có Vân Sơ và Ninh Tuyết Dung mấy người. Vân Sơ hôm qua bận rộn một ngày. Phụ nữ có thai vốn cũng không nghi ngồi lâu. Hôm nay nói cái gì quân Hàn Uyên cũng không nhượng Vân Sơ lại đi lăn qua lăn lại chuyện này. Thế là liền tự mình ra trận. Nhượng kia ngồi xuống, hắn biểu tình lạnh nhạt. Quanh thân tản ra nồng đậm sinh ra chớ gần hàn ý. Mặc dù phi thường tuấn tú, cũng khó che ở sự hờ hững của hắn. Nhượng rất nhiều người so sánh người nhát gan cũng có điểm sợ. Sáng sớm ở đây xếp hàng chờ đăng ký nhân, vừa thấy quân Hàn Uyên, trái lại tâm sinh ý lui. Vân Sơ nghĩ hôm qua sau khi rời đi, còn có nhiều người như vậy không có đăng ký. Ở trải qua cả đêm thời gian lắng, Kiền Nguyên Tông tên hẳn là càng ngày càng nhiều nhân biết. Hôm nay tới cửa đăng ký nhân hẳn là càng nhiều mới là. Kết quả vừa nhìn, hôm nay nhân cư nhiên trở nên ít như vậy. Nàng liếc mắt nhìn quân Hàn Uyên, có chút bất mãn đưa ra ý kiến của mình. Quân Mỹ Nhân, ngươi không thể như vậy à, ngươi như vậy hội dọa đến người khác, như vậy ai còn dám đi lên đăng ký à, ngươi muốn làm ra tốt nhất phục vụ thái độ. Đầu tiên điểm thứ nhất chính là mỉm cười biết không, quân Hàn Uyên, phiền phức tử, ngươi muốn thực sự không được, còn là ta đến à, Vân Sơ đạo. Chỉ sợ quân Hàn Uyên đem mình tương lai đồng môn sư huynh đệ muội đô cấp dọa không có. Ngồi hảo, quân Hàn Uyên môi mỏng hé mở, lạnh lùng ném ra một câu. Bản tọa có thể, có quân Hàn Uyên bảo đảm. Vân Sơ lúc này mới yên tâm một ít, lúc này lại nhất danh tu luyện giả lên đây. Này danh tu luyện giả, vốn là nghĩ gia nhập Sơn Hải Tông. Hôm qua không dễ dàng gì ở Sơn Hải Tông chỗ đó xếp thành hàng. Nhưng lại bị Sơn Hải Tông cự tuyệt, suy nghĩ một chút cũng là, Sơn Hải Tông rốt cuộc cũng là cái cường đại tông môn. Cần chính là càng nhiều thiên phú cao nhân, mà hắn mặc dù đã là cái hạ vị thần, thế nhưng hắn cũng đã hơn 200 tuổi, hơn 200 tuổi mới đột phá trở thành hạ vị thần. Như vậy thiên phú lại có cái nào hàng loạt môn hội yếu đâu. Chiều hôm qua cùng với hắn tu luyện giả uống rượu thủy phun phiền não thời gian. Bạn tốt nói cho hắn biết có một mặc dù không có gì danh khí. Đãn rất có phát triển tiền đồ tiểu tông môn, nhượng hắn có thể qua đây thử thử. Kiền Nguyên Tông, hắn trước đây xác thực chưa từng nghe thấy qua này tông môn tên. Xem ra đích thực là cái tiểu tông môn, đãn bạn tốt đã nói này tông môn rất có quật khởi khả năng. Hẳn là có chút đặc biệt, thế là hôm nay hắn liền quá đến xem, thế nhưng khi thấy tên kia hắc y áo dài nam tử cặp kia lạnh nhạt trước mắt. Trong lòng hắn không khỏi có chút sợ, này, thật là đến mời chào đệ tử không? Vì sao hắn cảm thấy càng tượng có người thiếu hắn thật nhiều bạc không còn? Hắn bây giờ là đến muốn sổ sách, hắn kiên trì đi lên phía trước. Ở hắc bào nam tử ánh mắt lạnh như băng trung gian nan mở miệng. Xin hỏi, quân Hàn Uyên nhìn hắn, trong ánh mắt kẹp ở sát ý, đó cũng không phải hắn có thể lộ ra sát ý, mà là người này đã đi tiến hắn 10 thước trong phạm vi. Quân Hàn Uyên vốn cũng không thích nhiều người, lại quảng trường này thượng nhiều người được nhượng hắn buồn bực. Bốn phía tất cả đều là líu ríu thanh âm, nhượng hắn phi thường tức giận. Mà người này lại trực tiếp đi vào hắn 10 thước trong phạm vi. Thế là trong mắt của hắn cơ hồ là tính phản xạ liền bộc lộ ra mấy phần sát ý đến. Vốn là lạnh nhạt hắn, trong mắt này nhất tràn ngập khởi mấy phần sát ý, càng như là lấy mạng Diêm Vương, tên kia tu luyện giả ra đầu một trận ngứa ngáy, vừa mới mở miệng vô ý thức lên đường. Ta đi lộn chỗ, không có ý tứ, nói cấp tốc muốn quay người rời đi. Vân Sơ, quân Mỹ nhân đang làm cái gì à? Vân Sơ lập tức nói. Đằng đằng, ngươi còn chưa nói đâu, quân Hàn Uyên thấy Vân Sơ bất mãn. Trong lòng có chút buồn bực, vô cảm ném ăn hai tử. Về, hắn thanh âm trung mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Làm cho người ta cơ hồ vô pháp phản bác lời của hắn. Tên kia tu luyện giả chân lập tức mềm nhũn, chậm gì gì về tới trước bàn, vẻ mặt đưa đám nói. Ta thực sự đi lộn chỗ, Vân Sơ tương quân Hàn Uyên đẩy ra. Dịu dàng cười với hắn cười, người chớ khẩn trương, hắn người này trời sinh chính là như vậy, không phải riêng đối ngươi. Ngươi là cái gì hồn thể? Có lẽ là của Vân Sơ tươi cười quá mức dịu dàng. Người nọ an lòng một chút, đang muốn nói chuyện, bên cạnh quân Hàn Uyên lại vô cảm nhìn qua đây. Hắn lập tức ra đầu ngứa ngáy, đơn giản mắt vừa đóng hạ quyết tâm, mở miệng lên đường, ta kêu Trương Dương, mở cánh Trương, tung bay khởi lai Dương. Năm nay 217 tuổi, hỏa hệ hạ vị thần, trong nhà chỉ có mẫu thân. Mẫu thân không có phụ thân, không có thê tử, không có đứa nhỏ còn chưa thành thân. Vân Sơ trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, này, nhà ngươi Lý có ai? Ngươi có hay không thành thân? Này có thể khỏi phải nói, Trương Dương buồn rười rượi. Hắn cũng là cầm lòng không đậu a, không cẩn thận liền đem trong nhà mình gốc gác toàn nói. Thật sự là bởi vì người nọ khí chẳng quá mạnh mẽ. Vân Sơ hỏi, hỏa hệ hạ vị thần, trước đây không có nhân giáo ngươi tu luyện sao? Mình luyện, Trương Dương đạo, trong thôn có giáo đầu, hội giáo chúng ta tu luyện, bất quá bởi vì hắn thiên phú vẫn không tốt. Hơn 200 tuổi mới được thần, đã sớm không mặt mũi chỉ giáo đầu, hơn nữa hắn vốn là nghĩ nội thành tìm điểm sống kiền phụ cấp điểm gia dụng. Cho nên liền mang theo mẫu thân đến Nguyệt Trung Thành. Vân Sơ gật đầu, kia trừ tu luyện ngươi còn có thể làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Trương Dương có chút kỳ quái, không phải chỉ cần hỏi ông trời phú hòa thực lực là được không? Vì sao còn muốn hỏi cái này một chút? Bất quá đã Vân Sơ hỏi, Trương Dương cũng chỉ hảo nỗ lực hồi tưởng chính mình còn có thể làm gì? Dường như nhận thấy được Trương Dương tâm tình khẩn trương. Một cái xa theo Trương Dương trong tay áo chậm rãi toát ra đầu đến. Phát hiện đạo trong tay áo tiểu xa động tĩnh, Trương Dương lập tức vỗ vỗ đầu của nó, dường như ở im lặng trấn an nó. Vân Sơ thấy tình trạng đó, nghi ngờ nói, khế ước của ngươi thú là này con rắn. Trương Dương ngẩn người, vội vàng trả lời đạo, bất, không phải, này chỉ tiểu gia hỏa chỉ là chỉ phổ thông yêu thú. Tịnh không có gì linh lực, sợ rằng liên linh trí cũng còn không thế nào khai, Vân Sơ đạo. Linh trí cũng không có khai yêu thú là nghe không hiểu tiếng người. Nó hình như rất nghe ngươi nói bộ dáng, Trương Dương không có ý tứ sờ sờ đầu. Này, ta cũng không biết tại sao, từ nhỏ liền so sánh có yêu thú duyên, rất nhiều không có linh trí hoặc là có linh trí yêu thú. Đâu cùng ta so sánh thân thiết. Cho nên, Vân Sơ mắt lập tức sáng lên, loại này kỹ năng tốt, quả thực chính là trời sinh người dạy thú a có hay không? Vân Sơ không nói hai lời hỏi, người nghĩ tiến chúng ta Kiền Nguyên Tông không? Trương Dương lại nhìn một chút bên cạnh lạnh như băng quân Hàn Uyên. Thấy thực lực của hắn mạnh mẽ, trong lòng có chút khát vọng, hắn đương nhiên là muốn vào nhập tông môn, chỉ là, nhập tông khảo nghiệm mơ siêu. Sẽ rất khó không, bất có khó không, Vân Sơ cấp tốc tác một tấm bảng cho hắn. Liền ngươi, muốn cái gì nhập tông khảo nghiệm a? Ngươi trực tiếp gia nhập chúng ta Kiền Nguyên Tông a? Trương Dương bối rối, cái này làm sao cùng trong dự đoán không quá như nhau. Hết chương.